Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với phần chính của câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ. Kim Kiền hiện tại vô cùng buồn bực. Bộ mặt trượt trước mặt bàn bày ra khiến cho người ta không biết nói gì hơn. Nếu đánh con Bát Vạn thì trên là Diêm Vương ù chắc. Mà nếu đánh con Lục Vạn thì phán quan đối diện sẽ ù. Đánh Thất Vạn cũng chẳng xong, vì đến 80% mạnh bà sẽ ù. Thế chẳng phải đánh con nào cũng mất tiền sao? Ê, bỏ qua. Ta chấp nhận cho các ngài lấy hết gia sản của ta. Lấy đi. Kim Kiền hạ bài rồi cả người đổ sụp trên bàn. Biết chịu thua sớm là thức thời đó. Diêm Vương cười lớn, lấy hết chỗ Kim Nguyên Bảo từ tay của Kim Kiền. Được rồi. Cũng thắng kha khá rồi, nên làm việc chính đi thôi. Phán quan uy nghiêm đứng dậy nói. Hay ơi, mệt chết gân cốt bà già này rồi. Mạnh bà xô ghế đứng dậy, mắt dõi xa xa. Mà sao đợi nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy người đó tới? Các ngươi còn đợi ai nữa? Ta chết cũng đã được nửa ngày, lại còn cùng mấy người đánh 4 vòng mặt trượt mà vẫn lần khần chưa được đi đầu thai nữa. Kim Kiền dáng vẻ phẫn nộ nói. Đương nhiên là phải chờ. Mạnh bà hai mắt đột nhiên sáng rõ. Đến rồi kìa. Kim Kiền nhìn theo hướng của Mạnh bà, chỉ thấy trong hư không men theo khúc quanh co ngoằn ngoèo của Hoàng Tiền, thấp thoáng trong làn sương khói, một đạo lam ảnh bước ra, thân thẳng như tùng, chân bước vững chãi, tay nắm một thanh kiếm thượng cổ, chỉ duy gương mặt thì nhạt nhòa không rõ nét. Kim Kiền hai mắt ngó đăm đăm, ngực mơ hồ quặn lên đau thắt. Bóng người càng tiến đến sát lại thấy đau càng đau, như thể một thớ dao cùng đang cứa nát da nát thịt. Còn có thể là ai khác ngoài Nam Hiệp Triển Chiêu? Phán quan nhìn thoáng qua dáng của người kia, mở lời giải thích. Triển Chiêu. Hai chữ ngắn gọn mà tựa như xét đánh ngang tai, khiến Kim Kiền một phen choáng váng, tai ù đi không muốn nghe thêm. Triển Chiêu. Triển đại nhân, không phải là... Kim Kiền trợn mắt nhìn hướng ba vị Cửu Tiền đại nhân. Tại sao Triển đại nhân lại đến nơi này? Các người... Tiếng nói tắt lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Kim Kiền một mặt kinh hãi, nhìn liếc qua ba vị quỷ thần mới vừa đánh mặt trượt vui vẻ với mình. Bây giờ biến hình, lại trở thành những gương mặt hết sức quen thuộc. Kim giáo úy, ngươi làm bổn phủ thất vọng quá. Mặt đen của Diêm Vương điểm thêm vần trăng khuyết giữa trán. Cái này rõ ràng là bao đại nhân. Hay, đến khổng lòng tác của ta cũng không cứu được. Vẻ mặt tiếc nuối của bà mà rõ ràng đáng ra là Mạnh bà, sao giờ lại hóa thành Giang Ninh bà? Phán quan vỗ bàn một cái, mắt phượng nhảy lên, thoát hóa thành Công Tôn Trúc Tử. Kim giáo úy, Khai Phong phủ giao lại Triển hộ vệ cho ngươi để mắt trông coi. Vậy mà ngươi không mãi mài để ý. Nay chúng ta quyết định trục xuất ngươi khỏi Khai Phong phủ, vĩnh viễn không thu nạp nữa. Không. Kim Kiền cảm thấy đất dưới chân sụt lở, thân hình rơi xuống với tốc độ tên bài, người giật nảy một cái, đột nhiên mở lớn. Phục. Một ngụm khí độc lẫn mùi tanh của máu, cộng hưởng thêm mùi chua lờm của đất, xộc thẳng vào mũi. Một màn đen mờ mịt chiếu vào rèm mi, khiến cho mọi thứ xung quanh như hư hư ảo ảo, không thể nhìn rõ được. Trong đầu như chứa tương hồ, hỗn loạn một mảnh. Sao lại thế? Không lẽ hồi nãy chỉ là mơ? Cái này không phải chứ. Ác mộng cũng quá chân thực rồi. Cảm giác cầm bài, cầm ngân lượng lúc nãy. Không lẽ thực sự hồi nãy mình đã chết thật rồi, nên mới đánh bài cùng với Diêm Vương sao? Triển đại nhân đâu rồi? Kim Kiền giãy giụa, giật giật ngón tay, Nhưng bi kịch thay, ngoài mắt ra thì một cọng lông trên người cũng không thể cựa quậy nổi. Giống như con thằng lằn nằm bò dưới đất, dương mắt đấy nhưng chẳng làm gì được hơn. Dần dần cảnh tượng trước mắt rõ ràng, Kim Kiền nhận ra một đám bóng người lố nhố từ xa đang dịch chuyển rất nhanh. Tuy nhiên cảnh tượng đập vào mắt ngay lúc này mới khiến nàng thật sự ngạc nhiên. Mẹ, ai nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra có được không? Giống như một cỗ máy, làn nhà bỗng của Lam Kiều to hơn bắp đùi phất lên xoay tít mù. Là còn cả Thương Mộ vừa cười mang dại vừa hét lớn, điên cuồng giao chiến với đám người nào đó. Kim Kiền chớp mắt định thần nhìn kỹ. Đó không phải là Hắc Yêu Hồ Trí Hóa, Nam Hải Tứ Ma cùng với tên quỷ đầu to Phòng Thư An hay sao? Chuyện gì đang xảy ra? Kịch bản hoang đường khó hiểu vậy. Đợi chút, sao không thấy Triển đại nhân? Kim Kiền trong lòng lo lắng, hai mắt quét loạn, sợ hãi nhìn xung quanh. Bụi mù trắng tầm mắt, bầu trời lại hiện sắc âm trầm, khiến cho nàng không thể nhìn thấy rõ cái gì. Triển đại nhân! Triển đại nhân! Triển đại nhân! Kim Kiền lòng như lửa đốt, máu chảy ra từ mũi, khiến vũng máu quanh thân nhuộm thêm sắc đỏ. Đùng đoàn, một đạo chớp lóe lên, rồi sáng bất ngờ, khiến Kim Kiền nhìn rõ thêm vài phần. Đạo làm ảnh lúc mờ lúc tỏ, mới nãy bị Lam Kiều bóp chặt yết hầu mà nhấc lên, giờ đã hiển hiện trong tầm mắt. Lam Y bị xé rách, máu thấm đen sẫm, mấy sợi vải tố lam phất phơ như triều con người trong gió. Ngón tay dài vô lực rũ xuống. Triển Chiêu giống như con rối vô hồn, lắc đi lắc lại trong tay của Lam Kiều. Khung cảnh trong mộng lúc trước đột nhiên hiện ra trước mắt của Kim Kiền. Bóng lam ảnh từ từ bước tới men theo Hoàng Tuyền. Hình ảnh phút chốc hóa thành lưỡi dao nhọn đâm vào tâm can, khiến nàng như thấy trái tim mình rỉ máu. Cảm giác đau đớn tột cùng tựa ngọn lửa thiêu đốt hơi thở, khiến hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hai mắt nàng mờ đi, nước mắt pha máu chảy vòng quanh, bỗng rát gương mặt, tụ lại với máu trên người, nhỏ xuống đất lạnh. Triển đại nhân, không thể nào! Triển đại nhân hồng phúc mạng lớn, quý nhân phù trợ, bách niên dài lão, con cháu đầy đàn, không thể nói chết là chết được. Không thể nào, không thể nào! Một tiếng hét thảm từ trong lôi đài đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy hàng quang làn nhà bỗng trong tay của Lam Kiều lóe lên. Đám người Trí Hóa bị đánh bật ra ngoài, máu tuôn xối xả. Không biết lượng sức. Thương Mộ lạnh nhạt buông một câu, ánh mắt hướng về phía Triển Chiêu. Đánh gãy tay chân hắn, ta muốn đem Triển Chiêu về làm tân thập đại tuyệt quân. Một đạo sấm chớp anh tạc trên đầu hắn, sáng lòa, càng làm nổi bật thân hình mảnh quỷ của Lam Kiều, tương phản với thân thể mỏng manh như tờ giấy của Triển Chiêu. Mắt nhỏ Kim Kiền đột nhiên sung huyết, trong đầu nổ vang một tiếng. Hai tay cố sức dùng lực nắm lại, ngón tay quơ cào trên đất, đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn một tiếng kinh thiên động địa. Triển đại nhân! Đột nhiên đại biến, sau tiếng xẹt, một đạo thân ảnh ma mị màu đen từ dưới đất chui lên, đánh thẳng vào mặt của Lam Kiều. Lam Kiều rống lên thảm thiết, thuận tay quăng Triển Chiêu ra xa, hai tay ôm mặt ngã ngửa ra đất. Trời đất quay cuồng, bi thảm không dứt, thê lương tàn trận. Chuyện này là sao? Thương Mộ lộ ra một mặt hoảng sợ, đang muốn tiến lên trước mà tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chẳng ngờ đâu, sắc mặt hắn đại biến, gào lên bi thống ngã khuỵu ra đất. Tiếng kêu hai tên Lam Thương xé rách màn nhĩ, tựa quỷ khóc sói tru. Một hồi sau, thanh âm giảm dần, bọn hắn cũng ngừng động đậy, yên lặng không ngờ. Nhất thời lôi đài bỗng hóa ra cái bãi tham ma chiến trường, một mảnh cô tịch quỷ khí lớn ác. Kim Kiền sững lại trong giây lát, không hiểu sức lực ở đâu, vội bò đến, ngã người ngay cạnh Triển Chiêu, nhìn chằm chằm người chàng. Đột nhiên, lòng nàng thắt lại. Dung mạo trắng bệch, rèm mi dài phủ, mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, đã ngả màu tím tái. Kim Kiền dò tìm mạch tượng của Triển Chiêu, vừa chẩn mạch, vừa run rẩy không thôi. Cảm giác vùng mạch lạnh ngắt, bất động. Mãi đến lúc sau, đầu ngón tay của Kim Kiền mới cảm nhận được một chút chuyển động, càng lúc càng rõ, càng lúc càng mạnh mẽ. Truyền từ nơi cổ tay của Triển Chiêu đánh động tới trái tim của nàng. Nước mắt hạnh phúc không thể kiềm chế được mà tuôn ra. Hai tay của Kim Kiền run run không kiểm soát. Cố hết sức bình sinh mới lấy ra được bình thuốc tại túi dược bên thân, bới ra được một viên đan hoàng màu vàng nhét vào miệng của Triển Chiêu. Triển đại nhân, không sao, không sao rồi. Chỉ cần có thuộc hạ ở đây, vết thương của Triển đại nhân chắc chắn sẽ bình phục sớm. Kim Kiền lúi húi bên người thân áo Tố Lam, hai tay nắm chặt bàn tay chàng, lệ tràn khóe mắt, thi nhau rơi xuống nóng hỏi gương mặt của Triển Chiêu. Đột nhiên, một tiếng mỏng nhẹ truyền tới bên tai của Kim Kiền, khiến nàng rung lên, sững sờ nhìn người đang nằm cạnh. Mi rậm run rẩy, hé ra đôi con ngươi đen tuyền trong trẻo, tướng nhan trắng bệch, khẽ họa ra một nụ cười từ ánh trăng. Triển mộ không sao, nàng đừng khóc. Triển đại nhân! Kim Kiền vui quá bật khóc, nước mắt tèm lem hét lên động trời. Thượng đế lão già, thần tiên tỷ tỷ, thiên sứ ca ca, Phật tổ Như Lai độ thế, Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần, đại từ đại bi cứu mạng. Chuyến này về đến Khai Phong phủ, ta nhất định sẽ thắp hương dâng thủ lợn cho các vị trên trời. Hay, lát nữa tiếp rượu chư vị thánh thần chưa muộn, giờ lo việc chính đi đã. Lẫn trong tiếng khóc của Kim Kiền truyền đến tiếng nói lớn của quỷ đầu to phòng Tử An. Kim Kiền sững lại, tim của Triển Chiêu cũng bật nhảy theo. Cả hai đồng thời quay đầu lại phía đám Trí Hóa đang nằm ngồi la liệt, thê thảm khôn cùng. Khóe miệng của Trí Hóa đầy máu, Nam Hải Tứ Ma bò trường trên đất. Duy chỉ có cái của nợ đầu to phòng Thư An, ngoài bị sưng một cục trên đỉnh đầu ra, thì dường như tỉnh táo hơn cả. Ngón tay hắn nâng lên trỏ vào hai kẻ Lam Kiều Thương Mộ đang đứng giữa lôi đài. Thu phục hai tên này trước đã. Triển Chiêu cố gắng bò dậy miệng hỏi. Chuyện gì vậy? Mắt chàng hướng nhìn Thương Lam, hai kẻ đang lăn lộn trên đất. Thuộc hạ không biết. Kim Kiền buồn bực vò đầu bứt tai. Đột nhiên hai kẻ này như phát điên. Không lẽ... Ngón tay chỉ lên trời. Không lẽ trời phạt? Đám Trí Hóa đỡ nhau đứng dậy, đi về giữa lôi đài. Triển Chiêu hai người cũng nhìn nhau một cái. Rốt cuộc cũng cùng đứng lên, tập tễnh dìu nhau theo hướng đó mà đi. Lam Kiều Thương Mộ như hai con nhộng co quắp, bốn mắt nhắm chặt, sắc mặt xanh lè, biểu cảm nhăn nhó, cơ ngực lên xuống phập phồng, dường như đang thở gấp. Đã xảy ra chuyện gì? Trí Hóa nhìn Kim Kiền một cái. Kim Kiền lắc đầu. Mới vừa rồi hình như có cái gì đó từ dưới đất bốc lên va vào người bọn hắn. Kệ đi, cứ chém chết hai tên này đã rồi hãy tính sao. Phòng Thư An rút ra đao nhỏ toàn cắt cổ của Thương Mộ. Có điều đao chưa chạm tới thì đã tự văng người ra sau, đột nhiên hét lớn. Hả, đây là cái gì? Chúng nhân kinh ngạc, đột nhiên nhoài người ra trước. Từ cổ Thương Mộ có mấy nốt ban đen xì khẽ cựa quậy. Cái gì vậy? Phòng Thư An ngồi xuống định tìm hiểu. Đột nhiên một đám khói bụi màu xanh từ tay áo của Thương Mộ bay ra. Lão Phòng! Trí Hóa nhanh trí lôi Phòng Thư An ra. Xác chết sống lại! Kim Kiền kinh hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới núp sau lưng của Triển Chiêu. Chợt nghĩ thấy có gì đó không ổn nên lại dò dò bước ra, không ngờ bị Triển Chiêu chặn lại. Đám khói bụi màu xanh mới nãy tản ra theo gió. Một cảm giác yên lặng, chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau. Chết tiệt, làm sợ chết Phòng gia gia ta rồi. Phòng Thư An là người đầu tiên định thần lại, một chân đặt lên bụng của Lam Kiêu, chẳng ngờ lúc này mới có biến phát sinh. Lam Kiêu đột ngột mở mắt trợn trừng, hai tay của hắn nắm lấy cổ chân của Phòng Thư An, bước văng ra xa vài thước. Sau đó thân hình tựa như tòa tháp sừng sững bọc thiết, xoay người đứng dậy, thủ thế mãnh hổ sổ lòng, gào thét rung trời, vung ra hai quyền khiến Nam Hải Tứ Ma đồng thời bay theo Phòng Thư An. Chạy! Triển Chiêu quát lên một tiếng chói tai, đem Kim Kiền phi thân tẩu thoát. Dù vậy cũng chẳng được bao xa, vì thân mang thương tích, cả hai lão đảo quỳ xuống đất. Trí Hóa cũng cố chạy xa vài trượng, tuy nhiên chẳng được bao lâu cũng đã ngã rạp ra đất. Kỳ lạ thay, Lam Kiêu không hề đuổi theo mà đứng yên sừng sững bất động. Ánh đỏ trong mắt lập lè, lúc sáng lúc tối. Dòng nước đen ngòm nhiễu xuống từ nơi y phục của hắn, dậm lên mùi hôi thối tanh ngòm. Trong lúc đầy trời ám mùi khó ngửi nọ, Thương Mộ giống như một cương thi gỗ mục từ từ đứng dậy, sắc mặt âm trầm quỷ ám. Ánh nhìn độc địa quét qua tứ phía, dừng lại trên người của Kim Kiền rồi hét lớn. Huyết cổ! Không ngờ là huyết cổ! Nói được xong hai chữ cuối, Thương Mộ vung vẩy cánh tay, tạo ra làn khói màu xanh dày đặc, thật khiến cho ai nấy cũng kinh hoàng sợ hãi. Vô số những đốm đen trên cổ của Lam Kiều cùng với Thương Mộ bay ra, rơi lả tả trên đất giống như thủy triều đen đặc, hướng Triển Kim mà lao tới. Cái quái quỷ gì vậy? Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn trừng, kêu lên thảm thiết. Triển Chiêu vội đẩy Kim Kiền về sau lưng mình, thanh âm giọng trầm xuống, truyền tới tai của Kim Kiền. Chạy! Một lực mạnh truyền tới vai của Kim Kiền, đẩy nàng ra xa vài trượng. Bóng dáng thẳng như tùng bách quen thuộc, kiếm trên tay khẽ rung, giống hệt như hình ảnh bên Hoàng Tuyền mà Kim Kiền mới thấy trong cơn ác mộng vừa xong. Kim Kiền hoảng hốt, đau buốt trong lòng ngực, cảm giác sợ hãi tột độ bao phủ lấy nàng. Triển đại nhân! Đợi khi bình tĩnh lại, nàng đã tự thấy bản thân mình đứng ngay sau Triển Chiêu, tay nắm chặt đai lưng của chàng. Kim Kiền! Triển Chiêu nóng giận quát lớn, chạy mau! Thuộc hạ không chạy, Triển đại nhân không chạy, thuộc hạ nhất quyết không chạy. Nếu ngài có mệnh hệ gì thì làm sao Kim Kiền này ăn nói được với bao đại nhân, với Công Tôn tiên sinh, Vương Triều Mã Hán và các cô nương già trẻ lớn bé ở trong Biện Lương. Muốn sống cùng sống, muốn chết ta cùng chết. Kim Kiền liều mạng túm lấy đai lưng của Triển Chiêu, hét đến khàn giọng. Triển Chiêu cả thân hình rung lên mạnh mẽ, nghiêng đầu qua lại lẳng lặng nhìn Kim Kiền. Mắt nhỏ nàng giờ đã ngấn lệ, nhưng trên gương mặt hiện nét quyết đoán, không chịu thỏa hiệp. Đột nhiên bờ mi của Triển Chiêu khẽ rung rẩy. Mưa vần bão vũ trong con người hồi nãy đã nhanh chóng tản đi, nhường chỗ cho gió xuân vương đầy trên môi. Được, dẫu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chôn cùng một chỗ. Nụ cười ấm áp, hào quang rực rỡ, hẹn ước ba đời. Kim Kiền chỉ thoáng cảm thấy lời hứa có vẻ không hợp cảnh, nhưng cũng ngốc ngốc gật đầu theo cảm giác mà chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao. Triển Chiêu định lại thần sắc, ánh mắt lé lên, đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn đám thủy triều đen ngòm kia, đao phong vù vù quét qua. Nhưng khi kiếm của Triển Chiêu chuẩn bị chém xuống, đột nhiên ngừng lại. Một khung ảnh hiện ra cực kỳ quỷ dị. Đám thủy triều đen kia đột ngột dừng lại, cách Triển Kim tầm 3 tấc. Sau đó chậm chậm uốn lượn rồi xoay quanh, hệt như cảnh tượng cây gậy thiết bản của Tôn Ngộ Không vẽ ra vòng tròn hàng yêu, đem hai người Triển Kim để ở trung tâm. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn đăm đăm, Kim Kiền mắt nhỏ banh đại. Hai người bây giờ mới định thần nhìn kỹ, hóa ra cái đám rậm rạp đám tấm kia lại gần mới thấy được là hằng hà sa số con kiến. Kim Kiền, quả nhiên là người, quả nhiên chính là người. Thương Mộ tức rồi bọt mép, nộ khí xung thiên hét lên. Cái gì vậy? Trong nháy mắt, Kim Kiền thực sửng sốt, lại liếc qua Thương Mộ, một bộ dạng muốn lao lên nghiền da rút xương mình, nhưng chợt ngưng lại, thân xác hiện vẻ mâu thuẫn băn khoăn. Lúc này một ý nghĩ như ánh sáng vụt qua trong đầu chợt lé lên. Hình như mới bàn nãy, Thương Mộ kêu lên huyết cổ, rồi ngay sau đó lại chỉ vào ta. Kim Kiền nhanh chóng ngó nghiêng qua những vết máu trên người của mình, rồi lại nhìn nhìn đàn kiến kia. Đột nhiên nghĩ vậy thì cũng là phán đoán vô căn cứ. Chẳng lẽ... Nhưng mà... Hết sức vô lý, đây không phải là phim viễn tưởng. Trừ phi đám kiến này lúc thì xếp thành chữ nhất, khi thì xếp thành chữ nhân. Kim Kiền! Triển Chiêu đột nhiên lớn tiếng. Kim Kiền giật mình tỉnh lại, thấy đám kiến vừa rồi mới bu thành hình vòng tròn, giờ đã hợp nhất thành chữ nhất, rồi lại rẽ ra thành chữ nhân. Không phải chứ, vậy mà cũng được sao? Kim Kiền ngạc nhiên không hiểu gì, sửng sốt thốt lên. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi! Thương Mộ tức muốn nổ tung con mắt, trỏ phía Kim Kiền gầm lên âm hiểm. Ta phải giết ngươi, giết! Sát! Lam Kiều hét lớn một tiếng, hướng Triển Kim lao nhanh tới như điện xẹt. Triển Chiêu đột nhiên biến sắc, ánh kiếm lóe lên sẵn sàng nghênh chiến. Chẳng ngờ từ sau lưng, Kim Kiền như uống phải tiết gà, hằng máu đi lên chắn phía trước Triển Chiêu, một tay chống nạnh, tay kia chỉ phía Lam Thương nói. Bảo vệ Triển đại nhân, các em, lên cho ta. Sau đó, một khung cảnh kinh hoàng khác diễn ra. Đám kiến mới hồi nãy còn vây quanh Triển Kim, giờ đã chia ra hai hướng, như hai đạo mũi tên sắc nhọn lao nhanh phía trước, chỉ trong chốc lát đã bu kín kẻ Thương Lam. Không! Nháy mắt, tiếng hai kẻ kia rống lên, khuấy biển chọc trời, ai oán vô hạn, thê lương tận cùng. Triển Chiêu đứng sững, Trí Hóa cũng vậy, mà Nam Hải Tứ Ma và Phòng Thư An lại càng không hơn. Bùm, uỳnh oàng, tiếng sấm liên tiếp nổi lên kinh thiên động địa. Dưới ánh sét chói lòa, đàn quân kiến kia hợp lại như thủy triều đen, hùng hổ xông tới cắn xé những vật cản chúng, thực khiến cho những người chứng kiến muốn nổi da gà. Chỉ huy đám kiến đó lại là một thiếu niên eo nhỏ, dáng hình mảnh khảnh, đứng thẳng hiên ngang, đỉnh thiên lập địa, một tay giơ cao như điều khiển thiên binh vạn mã, khí thế phi thường. Cho tới khi máu chảy từ từ tai mũi miệng của Kim Kiền. Kim Kiền! Triển Chiêu thất kinh lao lên phía trước. Không ngờ, một cổ sóng đen phá đất mà lên, hình thành một bức tường cách ly Triển Chiêu ra ngoài. Bảo vệ Triển đại nhân, nhất định phải bảo vệ Triển đại nhân, phải kiên trì, chỉ một lát nữa thôi là vạn sự đại cát, đại cát đại lợi. Giữa bức tường đen dày đặc, quay Kim Kiền ở giữa, miệng nàng tiếp tục lẩm bẩm, thần sắc mắt đã dại đi nhưng vẫn kiên trì một tư thế không chút động đậy. Không ổn rồi, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Trí Hóa thất kinh hét lớn. Theo tiếng hét đó, đám kiến đột nhiên như bị mất điều khiển, nhanh chóng rời khỏi mặt đất, bay lên tạo thành cơn lốc đen xì. Không những thế, hàng loạt kiến từ dưới đất chui lên sát nhập với cơn lốc kia, khiến cơn lốc càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hung hãn. Không gian bây giờ vang vọng những tiếng va đập quỷ dị. Những tiếng va chạm mỗi lúc một lớn, cuối cùng biến thành tiếng ong vò vẽ, xé toạc trời đất. Lôi đài âm u rợn người như quỷ ngục môn quan, với tiếng khóc than của ngàn vạn âm hồn dọa người hù quỷ. Kim Kiền! Triển Chiêu vô vọng hét lên giữa vòng quay của đàn kiến, nhìn thoáng qua cơ thể chàng như thể đang bị kiến nuốt gọn. Ngay đúng vào lúc nghìn cân treo sợi chỉ, hai đạo nhân ảnh từ trên trời phi thân xuống, vẫy hai làn khói nồng vào đám kiến đen. Uỳnh! Một đám khói bụi lan ra khiến cơn sóng đen kia vỡ tung đội hình. Chỉ trong thoáng chốc, thủy triều kiến đen biến mất. Còn trước còn sau chui nhanh xuống đất, để lại hai tên Thương Mộ và Lam Kiêu trơ trọi, người toàn ngân xanh. Tuy nhiên bây giờ chẳng ai chú ý đến hai tên này. Kim Kiền! Triển Chiêu nhanh như chớp lao lên, đỡ lấy Kim Kiền đang từ từ ngã xuống. Trong khi chính chàng bây giờ thân cũng không tự đứng vững, khuỳ chân quỳ gối trên đất. Tiếng khàn khàn rung giọng gọi: Kim Kiền! Kim Kiền! Triển đại nhân! Kim Kiền hé mắt nhỏ, người trước mắt mà như có lớp sương mù chắn ngang, khiến nàng không nhìn rõ nữa. Mãi sau tầm nhìn mới khôi phục, bấy giờ mới hỏi: Ta thắng rồi sao? Triển Chiêu xiết tay nói: Thắng, nàng thắng rồi. Triển đại nhân, ngài bình an vô sự chứ? Triển mổ vô sự. Cánh tay rung lên, sắc mặt của Kim Kiền lúc này mới lộ vẻ đắc ý, mắt nhỏ xoay tròn nhìn về phía hai người đang đi về phía mình. Một người mặc áo bào trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, người kia bạch mi bạch phát, sắc mặt âm trầm. Đại sư phụ, nhị sư phụ, hai người đừng có lề mề như mấy ông cảnh sát được không? Lúc nào cũng đến chậm một bước. Tiếng sấm vang trời, mưa lớn như trút, thối đất thối cát. Triển Chiêu thu mắt lại nhắm nghiền, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Kim Kiền thu vào bên trong. Từng vệt mưa rơi trên trán của Triển Chiêu, hòa vào máu trên mắt, nhìn tựa như là chàng đương khóc ra máu. Y tiên từng bước tiến đến, dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, bình tĩnh nhìn nước mưa như đang cuốn trôi bụi trần, trả lại thanh sạch vốn có cho bóng tố lam. Độc thách lướt qua lôi đài trống rỗng, không một bóng người, lạnh lùng nheo mắt. Những kẻ vừa ẩu đả trên lôi tràng như Thương Mộ, Lam Kiêu và bọn Trí Hóa đã bốc hơi, không thấy tâm tích. Sau cơn mưa trời lại sáng, lá xanh tươi tốt, chim hót trong lành. Kim Kiền cảm giác chưa bao giờ mình đã ngủ đầy giấc như vậy, thoải mái đến từng tế bào, mơ màng vươn vai sảng khoái. Sau đó nàng duỗi cái lưng ê ẩm của mình, mở to mắt. Đồ Nhi ngoan, ngủ có ngon giấc không? Ông lão phong thái tiên phong đạo cốt cười hiền từ nói: đại sư phụ. Kim Kiền chớp chớp mắt. Tiếng hừ lạnh khiến Kim Kiền vội dời mắt về phía bên kia. Độc Thánh sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra mực, nhìn Kim Kiền chằm chặp. Nhị sư phụ. Kim Kiền lập tức thẳng lưng ngồi lên. Có điều nàng vẫn chưa thể ngồi vững, vừa đột ngột bật người dậy nên đầu óc choáng váng. Nếu không phải Y Tiên nhanh tay cứu giúp một phen thì Kim Kiền đã ngã bật ngửa phía sau. Triển đại nhân, Triển đại nhân đâu rồi? Kim Kiền vội chộp lấy tay áo của Y Tiên, vẻ mặt khẩn trương nhìn hai vị sư phụ của mình đăm đăm. Y Tiên ngẩn ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười, lắc đầu nhìn Độc Thánh. Ta đã nói rồi, gái lớn là không thể giữ trong nhà mà. Độc Thánh sắc mặt càng khó coi. Con mèo đó khỏe lắm, Dược lão đầu đã giải độc cho hắn, kê thuốc rồi giúp hắn đã thông kinh mạch, giờ thì chẳng khác gì chính trâu hài hổ. Kim Kiền nhẹ nhõm thở phào. Tạ trời tạ đất, may mà Triển đại nhân không sao, nếu không thì ta sẽ phải vứt bỏ chức tước, cạn tiền hết tài, tiền đồ tăm tối mất thôi. Một câu này nói ra khiến Y Tiên Độc Thánh dở khóc dở cười. Đồ nhi ngốc, ngươi lúc nào cũng mãi lo nghĩ cho hắn mà không mãi mai tự chiếu cố bản thân sao? Y Tiên hít một hơi dài nói tiếp. Ngươi lần này mất máu rất nhiều, nên đâm ra tẩu hỏa nhập ma, suýt nguy đến tính mạng. Mất máu? Kim Kiền lúc này mới kịp phản ứng, những khung cảnh trước đó lướt nhanh qua đầu với dài đặc đám thủy triều kiến đen. Kim Kiền bất chợt rùng mình, nhìn nhị vị sư phụ trân trói nức nở. Đại sư phụ, nhị sư phụ, máu của con hình như có nguy cơ biến dị rồi. Vừa nói vừa khóc, một phen nước mắt, hai phen sụt sùi, than trời kể khổ với nhị vị sư phụ về những bất hạnh của mình. Càng nói càng thương tâm, càng nói càng thê lương, cuối cùng khóc đến không thở được. Đều là cái tên thương mộ đáng ngàn đao chém, thật sự là hại người quá đáng. Ta ân cần hỏi thăm 18 vị tông tổ nhà ngươi, ngươi hại ta thân tàn ma dại, quỷ không ra quỷ, người không ra người. Sư phụ, rủi sau này con có biến thành cương thi yêu quái thì không phải làm sao? Y Tiên cố nén cười nhìn sang Độc Thánh. Độc Thánh với vẻ mặt tiếc hận, mài sắc chẳng nổi thành kim, gằn từng tiếng nói. Đừng có khóc, người phải cười mới đúng đấy. Gì? Kim Kiền quả nhiên im bặt, vừa nín vừa chùi nước mắt. Thế là sao ạ? Y Tiên vỗ vỗ đầu của Kim Kiền. Đồ nhi ngoan à, con lần này nhờ họa được phước, phước bất trùng lai, may mắn vô cùng, lý nên cảm ơn thương mộ mới phải. May mắn? Kim Kiền da mặt giật giật. Cái này cũng được tính là may mắn. Vốn dĩ máu của con đã dung hòa bách dược bách độc, chính là thiên hạ kiều huyết, bách độc bất xâm. Thương mộ vì muốn hạ con nên đã chế ra thất mạnh đoạn hồn tán chi độc. Nói tới đây, Y Tiên quay sang nhìn Độc Thánh. Độc Thánh hừ một tiếng rồi thủng thẳng tiếp lời. Đúng là không tự lượng sức, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Tiểu tử thương mộ có làm dược đồng theo hầu ta thêm 10 năm nữa cũng vô dụng. Phế vật mãi là phế vật, bùng lõn không trát được tường. Cả đời chỉ biết dùng mấy cái độc vớ vẩn đó, một chút sáng tạo cũng không có. Đường đường là quan môn đại đệ tử Y Tiên Độc Thánh, làm gì có chuyện bị cái thứ vớ vẩn đó hại được. Bất quá chỉ là phun mấy ngụm máu với mấy ngày để thích ứng mà thôi. Này này, không phải là phun hai ngụm máu thôi đâu, là thất khứu chảy máu, kịch độc công tâm đó. Đồ nhi này còn đã ngồi đánh mặt dược với Diêm Vương âm quỷ rồi kìa. Điều do tên dược đồng phản nghịch của nhị sư phụ ra tài hiểm ác quá. Kim Kiền trong lòng kêu thán. Tóm lại, tên này giỏi bào chế huyết cổ chi độc, cũng chính là thập tuyệt đan dùng cho thập tuyệt quân kia. Cho nên cái thất mạch đoạn hồn tán cũng có ít nhiều bóng dáng của loại độc ấy. Độc Thánh dừng lại một chút, nhìn sang Y Tiên. Y Tiên tiếp tục. Có điều, hắn ta không thể dự liệu trước thất mạch đoạn hồn tán không những không hại được đồ nhi, mà ngược lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà còn thúc cho máu của đồ nhi trở thành chất dẫn để đặt chế ra huyết cổ dược tề. Vì vậy khi nhiễm máu của con, những con kiến đột nhiên trở nên thông tâm tương ý với con. Bởi thế, con mới dễ bề thao túng huyết cổ độc trùng như vậy. À, nghe đến đây, Kim Kiền miễn cưỡng hiểu ra, tổng kết lại sẽ được đẳng thức sao? Máu bách độc bách dược của ta, cộng với thất mạch đoạn hồng tán của thương mộ, cộng với kiến, ra huyết cổ. May mắn cái con khỉ, rất đáng sợ đó. Nếu sau này ta không cẩn thận, lướt nhẹ ngón tay chạm vào người khác, thì người đó liền biến thành cổ trùng hoặc là cương thi sao? Có nhầm không vậy? Nói cả ngày thì ta chính là sâu nguồn mọt giống, ăn hại xã hội, nguy cơ nhân loại, cần phải trừ bỏ gấp. Nếu chuyện này lọt ra ngoài để nhân thế biết được, thì thân phận đệ tử độc thánh còn chưa khiến người ta căm phẫn bằng cái thân phận mới này. Tự nhiên biến thành hung khí nhân gian, thiên hận địa oán, nhân loại muốn diệt. Trời cao ơi, đất dày hỡi, ta từ thanh niên đầy ý tưởng, nhân viên công vụ, công tác của phủ khai phong, đặt quốc gia làm trọng, thái bình thiên hạ làm chính. Này đột nhiên biến ra cái loại quỷ dị này, còn sống làm sao được? Tâm tư của Kim Kiền lúc này còn đúng là một từ tiêu biểu. Ta đây mặc kệ, ta không cần. Đồ nhi ngốc, nhà ngươi quá đa nghĩ rồi. Độc Thánh lấy tay đập vào óc của Kim Kiền một cái. Ngươi nghĩ cái binh đoạn cương thi thập tuyệt quân kia có thể một sớm một chiều mà luyện thành sao? Bất quá trong thời gian ngắn, ngươi có thể thao túng mấy đám côn trùng thôi. Chờ đến khi công hiệu máu mất đi rồi, thì ngay đến côn trùng cũng không khống chế được. Ở đó mà mong mỏi máu của ngươi có thể khuấy trời đảo đất, nghịch lý nghịch thiên. Kim Kiền xoa xoa gáy, trố mắt nhìn Độc Thánh. Không thể đem người biến thành thập tuyệt quân ấy à? Ngươi mơ đi. Độc Thánh liếc mắt lườm nguýt. Chỉ có thể khống chế côn trùng. Nói thừa. Và hơn nữa, chỉ là trong thời gian ngắn. Cùng lắm là một nén nhang. À, phụ mẫu đại nhân ơi. Kim Kiền nhất thời kinh hỉ, tay vòng ra hình chữ thập, lại bái thiên tạ địa. A-di-đà Phật, tạ thiên tạ địa, tạ Chúa Giê-xu. Con ở trong phạm trù người bình thường, thảo dân lương thiện, không bị lão bao lôi ra cẩu đầu trảm. Nhìn cái bộ dạng của ngươi đi. Độc Thánh da mặt co rút, không muốn nhìn thêm nữa. Y Tiên vuốt râu cười lớn. Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ, bỗng nhiên cửa phòng được đẩy ra. Bỗng dưng thời gian chậm lại, giống như mật ong đặc quánh trong suốt nhỏ giọt. Đầy trời ánh nắng rạng đông tụ ngay trước mắt, làm ảnh ngược nắng, bước từng bước như lướt đi trong khói sương, tà áo chấp chới động đầy kỳ ảo. Kim Kiền. Giọng nói trong trẻo, thanh âm rõ ràng, từ từ truyền tới tai của Kim Kiền, như cộng lâm vũ nhẹ nhàng lướt qua tim. Trái tim của nàng đột nhiên rung bắn lên, lúc này mới chợt phát hiện ra nãy giờ mình đang vô cùng chăm chú nhìn Triển Chiêu. Triển đại nhân. Kim Kiền cất giọng, tự thấy giọng nói bản thân rất khó nghe. Này này, có chắc là máu mình không có vấn đề gì không? Sao tự nhiên người như phát sốt thế? Mà độc trên người của Triển đại nhân thực sự đã chữa hết rồi chứ? Làm sao mà tay của ngài ấy vẫn đỏ rực thế kia? Kim Kiền nhìn tay của Triển Chiêu mà cũng không biết mặt mình cũng đã sớm ửng lên màu y đúc. Không khí trong phòng bỗng đẹp khó tả. Y Tiên ho khan một tiếng. Số tiểu tử của Bùi Gia Trang, e rằng độc chất khó giải quyết hơn, chi bằng tạ với người qua đó một phen. Rồi nhìn sang Độc Thánh, đầy thâm ý nói. Độc Thánh liếc nhìn Y Tiên, rồi gườm gườm nhìn Triển Chiêu, không tình nguyện nhưng vẫn đành đi theo chân của Y Tiên mà rời khỏi. Trước khi cất bước, Y Tiên vì quan tâm hai đứa nhỏ của mình mà không quên đóng cửa cài then, rồi nhìn xung quanh cảnh ấm áp của hai đứa, bất giác vuốt râu mà cười xòa. Sương thu rải hiên, gió tràn sáng sớm. Mắt nhỏ lon lón nước tựa mặt hồ sao động, con ngươi đen đông đầy tình ý nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tương tư vô hạn, sinh tử tương hứa. Đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non vu chẳng thấy mây. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác người ngoài. Tình hình thực sự, Triển Chiêu ngồi thẳng tắp trên ghế kê cạnh giường, Kim Kiền bên trên thẳng sống lưng. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu một cái, hít một hơi, khóe miệng khẽ động. da mặt rung lên. Ấy ấy, làm sao không khí xung quanh lại thập phần quỷ dị thế này? Không được không được, phải tìm cách giải thoát bầu không khí khó hiểu này. Triển đại nhân, thương tích của ngài thế nào rồi? Y Tiên tiền bối đã trị liệu cho Triển mổ, điều dưỡng một thời gian liền, không có gì đáng ngại. Vậy còn Thương Mộ Lam Kiều? Thừa loạn đào tẩu rồi. Còn bọn Hắc Yêu Hầu Trí Hóa cùng Kỳ Lân Môn nguyên đám biến mất luôn. À, đúng rồi, còn Chân Trường Đình có thể lâu đi thẩm tra, cũng đã không thấy luôn. Này, thế hành hạ nhau hơn nửa ngày trời cũng không bắt được ai trong Kỳ Lân Môn, cái thiên hạ đệ nhất trang này cũng quá là vô tích sự đi. Kim Kiền sạm mặt. Triển Chiêu bỗng ngước mắt nhìn Kim Kiền một chút, hàng mi hơi động, hai tay đặt lên đùi xiết lại thành quyền. Kim Kiền, ngươi còn nhớ khi đó Triển mổ đã nói gì không? Kim Kiền chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, lặng lẽ gật đầu. Trong lúc sinh tử ấy, thanh âm của Triển Chiêu vẫn còn vang vọng bên tai. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chôn cùng một chỗ. Nói vô nghĩa, đương nhiên là ta nhớ. Với không khí lúc ấy, kèm theo ngữ khí kia, cộng cả diễn cảm nọ, mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim của ta rung lên. Rõ ràng là đang nói gì ngôn chứ còn nói gì nữa. Ây da, mỗi lần nghĩ đến ta cũng có chút sợ đó nha. Lúc đó, những gì Triển mổ nói từ từ đều là từ tâm can. Nam Hiệp nổi tiếng ăn nói khí phách rành mạch, thế mà giờ đây lại lắp bắp lúng túng, hai má phím đỏ. Người hiểu rõ chứ? Hiểu, thập phần hiểu rõ. Kim Kiền lập tức giơ tay cùng nói. Triển đại nhân nói là tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết chung một huyệt. Ngoài, tướng nhan nhất thời đỏ lên, không tự ngăn cho khóe miệng mình tự nhếch lên. Mãn nhãn xưng sắc, quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh, xuất tường lai. Không biết có phải do bị Triển Chiêu ảnh hưởng không, mà da mặt của Kim Kiền trước nay nổi tiếng dài như thành lũy, nay cũng bỗng rác. Nàng khẽ gãi đầu lúng túng. Chỉ là chuyện này không thể gấp được, nên bàn luận kỹ càng hơn, tính kế lâu dài. Gương mặt tuấn tú mỗi lúc một đỏ, trịnh trọng gật đầu. Nên là như vậy. Triển mổ sẽ đem chuyện này bẩm với Bao đại nhân, mời Bao đại nhân giúp chúng ta. Không sai không sai. Kim Kiền liên tục gật đầu, ánh mắt phát quang. Quan trọng nhất là phải chọn ngày lành tháng tốt. Từ tai đến cổ của Triển Chiêu đều đỏ bừng, không biết vì sao mà trong lòng dấy lên cảm giác bất ổn. Rồi còn hương án bàn thờ, hương chút nến thơm. Phải rồi, phố Chu Tước ở Biển Kinh có một tiệm bán hương, nghe nói chất lượng cũng không tệ. Còn nữa, thủ lợn tiết vịt, cái gì cũng phải tươi. Kim Kiền mặt hưng phấn, bắt đầu nói năng không ngừng. Triển Chiêu nghe đến đầu, vệt đỏ trên gương mặt tan biến đến đó. Dự cảm không lành kia mỗi lúc một rõ ràng. Cho đến khi chàng nghe được từ thủ lợn, liền đột ngột ngắt lời Kim Kiền, mắt nhíu một cái. Kim Kiền, người đang nói gì vậy? Hả? Kim Kiền sững người lại, lập tức ra vẻ hiểu biết, nhìn về phía Triển Chiêu cười một cái. Đúng đúng đúng đúng, Triển đại nhân, thuộc hạ nhiều lời. Đại nhân xem thử còn cái gì khác không? Hay là làm hẳn một con lợn sữa nướng? Phải như vậy mới thể hiện được khí thế. Lợn sữa nướng, để làm gì? Triển Chiêu đen sắc mặt, có vẻ dự cảm ban nãy đã biến thành sự thật. Kết bái đó. Kim Kiền nghiêm chỉnh. Đã kết bái thì đương nhiên phải có một nghi thức chính thức mới cho thấy thành ý của chúng ta. Ây chà, nghĩ lại ta có tài đức gì mà được Triển đại nhân xem trọng, cùng Triển đại nhân kết bái. Thuộc hạ từ nay về sau sẽ trở thành đệ đệ. Mặc dù thực ra là muội muội. Từ nay ta đã có nơi có chốn danh chánh ngôn thuận được bảo vệ. Kim Kiền làm người đọc đã chết tâm. Ai nói là sẽ kết bái với người? Triển Chiêu tức giận kêu lớn, vỗ bàn đứng dậy, tướng nhan đen kịch như đít nồi, ánh mắt đậm đặc hàn khí bắn ra. Chỉ một câu có thể miêu tả lúc này: tức chết mèo. Kim Kiền hoảng sợ nhìn cái người toàn thân phát lạnh. Không phải Triển Nhân vừa mới nói sao? Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết chung một chỗ. Đúng như phim truyền hình. Đúng như lời thoại lúc kết bái đều nói vậy mà. Kết bái cái gì? Triển mộ muốn cùng người. Kim Kiền bị khí thế của Triển Chiêu dọa cho giật mình, co đầu rụt cổ run lên. Triển Chiêu ngưng lại, khớp tay bẻ răng rắc. Phút cuối cùng may mắn đã ngăn được câu cuối cùng nhảy bổ ra. Trong đầu văng vẳng lời chỉ điểm của vị khâm sai đại nhân nào đó. Thỏ hoang nhát gan, nếu vội vàng sẽ bị dọa sợ mà bỏ chạy. Nếu không dùng mồi phong phú dụ dỗ, để cho nó mất tâm đề phòng, rồi dần dần có thể dẫn dụ vào lòng. Không sai, không sai. Lúc này nếu mạo muội hành sự, nhất định sẽ khiến người ta sợ. Không thể vội vàng, phải từ từ chậm chậm. Tuấn Lãng Thanh Thiên từ từ rũ mắt, rèm mi dài che giấu đi chút u ám hiện trong mắt, lén hít một hơi dài, thanh âm trầm xuống đều đều nói. Triển mộ chỉ muốn nói rằng, chờ khi nào về đến Khai Phong Phủ, sẽ đem công lao lần này của Kim giáo úy ra mà bẩm báo với Bao đại nhân để luận công ban thưởng. Ôi! Kim Kiền đột nhiên nhảy xuống giường, ôm lấy chân của Triển Chiêu. Triển đại nhân, đối với thuộc hạ giống như phụ mẫu tái sinh, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ nhìn cho Triển đại nhân như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không cạn. Triển Chiêu cảm giác chuột rút toàn thân, cơ xương cứng đờ, chân như cắm trong chảo lửa. Đột nhiên hung đỏ nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh thành mèo da đỏ. Tư thế này thật sự bất ổn. Chỉ là đang ở cảnh băng hỏa lưỡng trùng thiên, Triển đại nhân hít dài một hơi, ngón tay thon dài dần dần đưa lên, từ từ đặt lên đầu của Kim Kiền. Kim huynh, nghe nói huynh đã tỉnh rồi. Huynh ngay hổ lớn giọng đạp cửa xông vào, gây ra một tiếng động mở cửa rất lớn. Một khoảng khắc im lặng. Triển Chiêu một tay giữ vai của Kim Kiền, một tay chỉ vào cách đỉnh đầu của nàng chừng nửa ly, thân hình cứng ngắc. Trong khi Kim Kiền vẫn kiên cố ôm chân của chàng, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa. Mà ở phía đối diện, Ngải Hổ vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ ở cửa, Nhan Tra Tán theo sát phía sau, mắt phượng trừng trừng. Vũ Mặc đứng kế Nhan Tra Tán, vẻ mặt âm trầm. Lục tục kéo tới sau cùng là Tứ Thử cùng với Đinh Thị Song Hiệp và Bùi Mộ Văn, tề tụ đông đủ. Huệ, sao thế? Sao không đi vào? Hàng Chương lố nhố kêu la phía sau. Nhan Tra Tán mắt đảo một vòng, ngó thấy Ngải Hổ vẫn chưa hết kinh hãi. Lại còn hộ vệ nào đó, thân hình cứng ngắc theo tiêu chuẩn tượng thạch cao, mãi mới định thần được, bình tĩnh hỏi thăm. Kim giáo úy, thương tích ổn chứ? Một câu như tiếng chuông phá vỡ im lặng. Triển Chiêu rung lên, đột nhiên lùi lại một bước giữ khoảng cách với Kim Kiền. Trong khi nàng chưa kịp phòng bị, tay vẫn bám vào Triển Chiêu, nên mất đà mà ngã lăn xuống giường. Cũng may Triển Chiêu nhanh tay đỡ lấy, lúc này mới quay lại phía Nhan Tra Tán ôm quyền. Nhan đại nhân, xem ra Kim giáo úy đã khỏe lại. Nhan Tra Tán bước tới đầu tiên, nhẹ nhàng cười. Kim huynh, Kim giáo úy, Kim tiểu tử. Một chuỗi các màn hỏi thăm động viên dưỡng bệnh của chúng nhân đang tràn vào phòng. Hai cha con Bùi Mộ Văn, Bùi Thiên Lan, Giang Ninh bà, Ngải Hổ, Vũ Mặc, Tứ Thử cùng chen chúc đi vào. Kim huynh, thế là huynh đã bình an vô sự? Ta sợ quá, lúc đó còn tưởng là... Ngải Hổ lau nước mắt, định nắm tay của Kim Kiền, nhưng lập tức bị Vũ Mặc lôi về. Vô sự tốt. Vũ Mặc trước nay duy trì biểu cảm mặt liệt, giờ phá ra ngoại lệ, thoáng có chút vui mừng trên mặt. Lần này ít nhiều gì, Kim giáo úy cũng đã ngăn được cơn sóng dữ, đại công đại công. Bùi Thiên Lan cười hào sảng, muốn rung sàn nhà. Đúng vậy, đúng vậy. Hàng Chuyên chen lên nói. Khi đó tuy rằng chúng ta đều không ai nhúc nhích được, nhưng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Kim Kiền, người thật sự lúc đó anh dũng vô địch, nhìn thế nào cũng giống như thiên hạ đệ nhất hào kiệt. Hay cha, sau này không dám đắc tội với Kim giáo úy nữa rồi. Đinh Triệu Huệ hùa vào nói vui, mọi người cùng nhau phụ họa cười. Người tay cầm quạt lông ngỗng, khóe mắt dài ẩn sâu thấp thoáng đằng sau. Từ Khánh cười chất phát, Lưu Phương đầy vẻ đức cao vọng trọng, Đinh Triệu Lan khẽ cười, Bùi Mộ Văn mỉm cười. Mặt Kim Kiền cũng tét ra một nụ cười, hướng phía mọi người ôm quyền mà rằng: làm chư vị lo lắng rồi. Lại vỗ ngực: có diệu thủ hồi xuân của đại sư phụ và dốc sức toàn lực của nhị sư phụ, đảm bảo nó trong 3 ngày sẽ như rồng như hổ sống lại, đủ sức trèo lên đỉnh 9 tầng mây mà vớt trăng bắt gió, lội biển bắt thuần luồng 733. Mắt nhỏ phát sáng thao thao bất tuyệt. Bài diễn thuyết của đồng chí Kim Kiền vừa bắt đầu thì chúng nhân liền cười lớn. Kim Kiền đột nhiên ngừng lại, vò đầu bứt tai cười theo. Triển Chiêu đứng đằng sau nhăn ra tán, ánh mắt trong như nước mùa thu, nhìn về hướng Kim Kiền, xuân ý vươn trên môi. Ôi, Bạch Ngũ Gia đâu? Kim Kiền bỗng ngẩn ra, mắt nhỏ đảo quanh một vòng rồi hỏi. Vừa hỏi xong, mọi người trong phòng trầm xuống. Kim Kiền trong lòng hơi trùng, hơi nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng đưa mắt sang phía Lưu Phương. Độc trên người của Bạch Huynh, chẳng phải sớm không còn đáng ngại nữa sao? Vậy tại sao? Lưu Phương ho nhẹ một tiếng, nhìn phía Tưởng Bình. Tưởng Bình phe phải quạt lông ngỗng nhẹ nhàng nói: Ngũ đệ thân thể không đáng ngại, chỉ có trong lòng. Gì? Kim Kiền trừng mắt. Trong lòng? Trong lòng làm sao? Không nhẽ một trận đánh kia đã đủ khiến cho con chuột bạch không sợ trời chẳng nể đất như hắn xin ám ảnh trong lòng? Không thể nào. Ngũ đệ thực ra thích để tâm những chuyện vụn vặt, thật sự không sao. 2 ngày nữa nghỉ thông suốt thì lại tốt rồi. Từ Khánh lớn giọng cười xòa. Tuy Từ Khánh nói vậy, nhưng Kim Kiền nhìn Tưởng Bình đang cười quỷ dị, chỉ cảm thấy trong lòng như thấy điều gì đó, không khỏi nhìn Triển Chiêu một cái. Triển đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Triển Chiêu chào mài khẽ lắc đầu. Từ lúc này không ai chú ý ngoài cửa, một bóng trắng lặng lẽ đi khỏi, không một tiếng động. Chương 12. Mấy ngày sau khi trận lôi chiến quyết liệt giữa thiên hạ đệ nhất trang và Kỳ Lân Môn vừa kết thúc, mọi người bắt đầu bắt tay tập trung vào thời kỳ khắc phục hậu quả. Thứ nhất, tiến hành truy quét, tìm kiếm tung tích của Kỳ Lân Môn. Nhưng thật không may, đừng nói đến Thương Mộ hay Trí Hóa, ngay đến cả chân Trường Đình cũng biến mất dạng, không để lại một chút dấu vết nào. Ngược lại, trong thiên hạ đệ nhất trang, người ta tự dưng tìm thấy mấy mật đạo bị bỏ hoang, không biết được tính là thành quả hay thất bại. Thứ hai, trong quá trình tiến hành trị liệu cho những người bị thương, Y Tiên Độc Thánh đã luôn tiện tiến hành rèn luyện cho trò yêu của mình, vị lục phẩm giáo úy nào đó. Quá trình đào tạo thật vô cùng thảm khốc đến độ không ai còn dám nhắc lại. Thứ ba, Đại Thánh Đặng Xa Nọ đã được Y Tiên Độc Thánh tiện tay chữa trị, lưu lại cho hắn một mạng. Sau khi tỉnh dậy, không hiểu sao hắn luôn duy trì trạng thái trầm mặc. Sau đó vào một ngày đẹp trời, y đột nhiên biến mất không một câu chào, thậm chí chút tiền chữa trị cũng không bỏ lại nửa xu. Đương nhiên việc này khiến cho Độc Thánh Quang Môn đại đệ tử oán thán, lập tức thay danh đổi họ cho Kỳ Lân Môn bằng cái tên là Vèo Môn. Ý chỉ là vèo một cái thì cả môn phái đã biến mất. Mà ngoài Đặng Xa ra, vẫn còn một nhân vật khác cũng đang bận duy trì trạng thái trầm mặc kín tiếng, quy ẩn nhân thế, đó chính là Bạch Ngọc Đường. Vốn được xưng là thiên hạ phong lưu một mình ta, nổi tiếng khó nhằn nhất, sĩ diện nhất, phô trương nhất, bất kham nhất. Tối ngày, mặt vên chạm trời, mũi hất chạm mây. Vậy mà mấy hôm nay, Bạch Ngũ Gia như uống lộn thuốc, hành động biểu hiện thập phần quỷ dị. Nói năng lời ít ý nhiều, ngắn gọn xúc tích, ánh mắt như ẩn chứa thâm thù đại hận, thần thái suy nghĩ sâu xa, hành vi khả nghi, đi ngược với hình tượng vốn có. Kỳ lạ nhất là sau trận chiến, Bạch Ngọc Đường chưa gặp lại Kim Kiền và Triển Chiêu, mà nói chính xác hơn là đang tránh hai người nọ. Có hôm Kim Kiền mới thấy vạt áo Tuyết Y phiêu lãng, bèn cất tiếng gọi Bạch Ngũ Gia. Lời chưa dứt thì cái bóng trắng đã vèo một cái phi thân lên nóc nhà rồi mất dạng. Còn theo lời của Triển Chiêu, mấy hôm nay đến cái vạt áo của Bạch Thử cũng không thể nhìn thấy, cho nên chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đêm khuya thanh vắng, Kim Kiền ngồi vắt vẻo trên bàn đá ở Giang Vân Cư đình viện, tay gõ gõ mặt bàn, nghiêm trang trước mặt của vị ngự tiền hộ vệ và Nhan Khâm Sai đại nhân, phát biểu quan điểm. Cái này, Nhan Tra Tráng nhìn thoáng qua Triển Chiêu. Triển Chiêu nheo mắt khó hiểu. Không lẽ Triển Mỗ có bề gì đắc tội với Bạch Huynh? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cho nên Triển đại nhân, ngài còn chờ gì nữa mà không hành động? Kim Kiền trừng đôi mắt nhỏ, lớn tiếng nói. Triển Chiêu ghé mắt liếc Kim Kiền một cái. Triển đại nhân, Kim Kiền vò đầu bứt tai. Tối nay trời sao sáng lạng, gió đêm động lòng, phong tình vô hạn. Đây là thời gian tốt đằng mà bày tỏ nỗi niềm, giải bày tâm sự. Vạn vạn không thể bỏ lỡ thời cơ. Nói xong, cặp mắt lon lón mang đầy hy vọng nhìn Triển Chiêu. Tiểu Miêu đại nhân, ngài còn chưa thấy rõ ràng sao? Cái con chuột bạch này khẳng định là đang dõi ngài đó. Mà hắn đã như vậy thì Tiểu Miêu đại nhân ngài bắt buộc phải làm một việc là dỗ dành. Kim giáo úy, Bạch Huynh lần này trăm phần có vướng mắc không thể gỡ bỏ. Nhan Mỗ nghĩ chỉ cần... Nhan Tra Tán cố gắng nói chen vào. Nhan đại nhân, Kim Kiền ngắt lời. Ngài nói thế là không đúng rồi. Nàng bật nảy người lên, lòng một lửa giận nói. Triển đại nhân cùng với Bạch Ngũ Gia là bạn đồng sinh cộng tử, không thể giống như những giao tình tầm thường khác mà đánh đồng. Trong những lúc thế này, Triển đại nhân là hảo hữu chí giao của Bạch Ngũ Gia, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đáng lý phải cho người ta mượn một bờ vai, đầu dựa ngực thổn thức tâm tình, trợ huynh đệ giải sầu giải nạn, mắt đồng lòng nhìn chung một hướng, cùng hy vọng ngày mai tươi đẹp mới là chí tình chí lý. Nhan thư sinh, người đừng có làm rối rắm thêm. Ta đang hao tâm khổ trí, tốn nước bọt giúp Triển đại nhân khai thông đầu óc, thường dưng ngài chạy đến nói nhăn nói cuội cái gì? Kim Kiền nhìn Nhan Tra Tán bằng ánh mắt giận dữ, khiến vị đại nhân nào đó mồ hôi lạnh đầy trán, liên tục cười gượng. Triển Chiêu không hề để ý tới biểu hiện của hai người kia, thở dài nói. Triển Mộ mấy hôm nay cũng muốn kiếm Bạch Huynh, nhưng Bạch Huynh khinh công trác tuyệt, lại nắm rõ địa hình của thiên hạ đệ nhất trang hơn ai hết, khiến Triển Mộ hữu tâm vô lực, muốn tìm nhưng chẳng thấy. Triển đại nhân, ngài cứ yên tâm. Kim Kiền nói lớn một tiếng, đắc chí vỗ ngực. Thuộc hạ đã sớm hỏi thăm, biết được rằng mấy ngày qua, cứ tầm giờ tức, Bạch Ngũ Gia liền một mình chạy tới Tây Nguyệt Cư, cách đây nửa dặm sườn núi, cứ thế lưu lại đó ngồi một canh giờ. Kim Kiền vừa nói, vừa lôi từ ngực áo ra một bức tranh vẽ loạn xạ, đưa cho Triển Chiêu. Triển đại nhân, đây là bản đồ, ngài đọc xong thì xuất phát từ giờ này là kịp. Kim giáo úy, làm sao huynh biết? Nhan Tra Tán thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, Triển Mỗ đã từng hỏi qua Lư đảo chủ cùng với Bùi thiếu trang chủ, nhưng đến bọn họ còn không biết Bạch Huynh ban đêm đã đi những nơi nào. Triển Chiêu đầy kinh ngạc. Kim Kiền bày ra bộ mặt cười khả ố. Đơn giản, ta đi hỏi mấy tên thị vệ đi tuần tra. Vương đại ca, Đường đại ca, ngoài ra còn có Chu đại thẩm Quyết Trác, đương nhiên là cả mấy nha hoàn Vương Lan, Thu Cúc, chuyên phụ trách việc dọn dẹp phòng cho Bạch Ngũ Gia. Nói chung, dù Bạch Ngũ Gia có phép phi thiên độn địa, đến không ai biết, rời không ai hay, nhưng Ngũ Gia vẫn cần ăn, cần ngủ, cần nghỉ, cần uống nước, xuất cung. Vậy mới nói mạng lưới tình báo quần chúng là đôi mắt tinh tường, nơi nào cũng có. Sau một hồi im lặng khá lâu, Nhan Tra Tán trố mắt nhìn, rồi đưa mắt nhìn về phía Triển Chiêu, cũng đang kinh ngạc không kém, nói với giọng kính nể vài phần. Triển hộ vệ quả là có cách dạy dỗ thuộc hạ. Mí mắt của Triển Chiêu giật giật. Nhan đại nhân đã quá lời rồi. Đúng rồi, còn một công cụ quan trọng khác. Kim Kiền nghiêng người, lôi từ dưới đáy bàn ra một vò rượu, nhét vào tay của Triển Chiêu dục. Triển đại nhân, đi thôi. Triển Chiêu sững sờ, cầm vò rượu tần ngần một lúc mới hỏi. Nhan đại nhân, Kim Kiền, hai người không đi sao? Đi. Nhan Tra Tán vừa định mở miệng ra nói thì bị Kim Kiền túm lại, tay bịt miệng, kéo ra một bên xung xe nói. Nhan đại nhân và tại hạ không đi được, nhiều người sinh loạn lại làm kỳ đà, tức là nhiều người quá cũng không có kết quả tốt. Nói xong, Kim Kiền hung hăng hướng Nhan Tra Tán lườm cho trái mắt. Nhan thư sinh, ngài phải hiểu chuyện chút chứ. Nhan đại nhân che miệng, không nói năng gì được, mặt bất đắc dĩ. Triển Chiêu trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật gật đầu, hướng hai người còn lại ôm quyền mà rằng: Vậy Triển mỗ xin đi trước một bước. Triển đại nhân đi mạnh giỏi. Kim Kiền xua tay liên tục, nhìn theo bóng của Triển Chiêu cho đến khi khuất dạng giữa đêm đen. Nhan Tra Tán bị bịt miệng nãy giờ, lúc này mới ú ớ thốt ra mấy tiếng kháng nghị. Kim Kiền giật mình lùi mấy bước, hướng Nhan Tra Tán cung kính: Vừa rồi tình thế cấp bách nên đã mạo phạm, Nhan đại nhân đừng có chấp nhất. Nhan Tra Tán thở dài một hơi, rồi trở lại bưng lên tách trà, chậm rãi nói: Kim giáo úy vì suy nghĩ cho Bạch Huynh và Triển Hộ về, tại hạ có thể hiểu được. Thuộc hạ biết Nhan đại nhân là người hiểu rõ đại nghĩa mà. Kim Kiền hề hề mấy câu, rồi ngồi ngay cạnh Nhan Tra Tán, cầm bình trà chăm cho vị lãnh đạo cấp cao, rồi vui vẻ hỏi: Nhan đại nhân, ngài thấy chuyện tốt của Bạch Ngũ Gia và Triển đại nhân liệu có thành công hay không? Nhan Tra Tán phun ra ngụm trà đang uống dở, xém sặc chết: Ây ấy, Nhan đại nhân đừng quá kích động. Kim Kiền cầm lấy khăn phe phẩy chùi chùi chỗ trà rớt cho Nhan Tra Tán: Không phải, cái kia, Kim giáo úy. Nhan Tra Tán vội vàng ngăn lại Kim Kiền, không cho lao gì thêm. Đoạn Nhan đại nhân ấn vai của Kim Kiền cho an tọa tại ghế, lúc này mới hít sâu một hơi nói: Dạo này công vụ quẩn quanh, Nhan mỗ không rảnh cùng Kim giáo úy đàm đạo. Cái kia, Kim giáo úy, hình như huynh hiểu lầm chuyện của Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp thì phải. Không hiểu lầm được. Kim Kiền bày ra một bộ mặt kiên định. Thuộc hạ ủng hộ chuyện tốt của Bạch Ngũ Gia và Triển đại nhân. Nhan Tra Tán nheo mắt. Ý Nhan mỗ là người mà Triển hộ vệ tâm nghi hay không phải là Bạch huynh? Nhan đại nhân, ngài đừng có nói đùa. Chính ngài nói cho ta hôm đó là rõ ràng Ngũ Gia kia mà. Hai hàng lông mày nhướng lên cao, vẻ mặt chết cũng không tin hiển hiện. Nhan Tra Tán tối sầm mặt mũi. Nhan mỗ lúc đó rõ ràng nói Triển hộ vệ tâm nghi một người xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thì đó, đó đích thực là Bạch Ngũ Gia mà. Kim Kiền trong nháy mắt tiếp lời. Ý của Nhan mỗ là cái người mà Triển hộ vệ đi chung sớm tối, cùng chung hoạn nạn, sớm ngày sinh tình. Thế chắc chắn là Bạch Ngũ Gia mà. Kim Kiền trịnh trọng gật đầu. Nhan Tra Tán đỡ trán. Triển hộ vệ, Nhan Tra Tán này cũng đã tận lực rồi nha. Ta hiểu rồi. Kim Kiền vỗ tay cái bóp. Là Nhan đại nhân lo lắng cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ Gia, đều cùng là sợ thiên hạ chê cười đúng không? Nhan mỗ không phải ý này, mà là Nhan đại nhân. Kim Kiền đột nhiên đứng thẳng tắp, nhìn sang Nhan Tra Tán khuôn mặt nghiêm chỉnh, tiếng trịnh trọng. Thuộc hạ mặc kệ người đời nghĩ ra sao, thuộc hạ chỉ biết, chỉ cần đó là ý muốn của Triển đại nhân, thuộc hạ sẽ làm bằng được, núi đào biển lửa cũng chẳng màng. Mây đen tản dần, gió lặng ve kêu, tinh tú tỏa ngọc. Thân hình gầy nhỏ đứng ngực nắng kiên định bất khuất, hai mắt nhỏ lon lón như mặt hồ nước trong, như thể muốn quét sạch đàm tiếu thiên hạ. Mắt phượng của Nhan Tra Tán mở to, thấy Kim Kiền đứng đó sừng sững, ánh mắt rung lên chấn động. Hơn nữa, Bạch Ngũ Gia lại có tiền có thế. Chuyện này nếu thành, tiền lì xì bà mối của ta không phải 1 vạn thì cũng là 8 ngàn đi. Kim Kiền quay ngoắt thái độ, thả vào câu chót. Thủy quang trong trẻo trong đôi mắt của Nhan Tra Tán vừa ánh lên đã vội tắt, giọng nói toát lên gượng cười. Có lẽ, lẽ đó tất nhiên rồi. Ta nói mà. Kim Kiền vỗ đùi rồi đột nhiên xoay người lại. Không ổn, không ổn. Đừng thấy Triển đại nhân ngày thường nói chuyện pháp lý, luật lệ treo trên đầu môi mà vội sợ. Cứ nói đến lúc quan trọng thì lại không thể nói lên lời. Ta thập phần không an tâm. Nhan đại nhân ngồi đây đi, thuộc hạ sẽ nhanh chóng quay lại. Nói liền, một hơi bèn ôm quyền với Nhan Tra Tán, rồi nhanh chóng đạp không phi nước đại. Tiếng huyên náo biến mất cùng với bóng người, Giang Vân Cư trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nhan Tra Tán lặng lặng ngồi bên bàn, đưa chén lên nhấp ngụm trà đã nguội ngắt từ khi nào, ngước nhìn bầu trời đêm trải tinh tú khẽ cười.